Chương 505, rung động thế gian. Thậm chí trên bầu trời tổ thần hư ảnh đều bị nhen lửa, rào rạt hỏa diễm bao trùm cái kia khổng lồ hư ảnh, điên cuồng cháy. Tổ thần hư ảnh tại cái kia vòng hỏa diễm cháy hạ càng ngày càng ảm đạm, một màn như thế đơn giản rung động lòng người, cực hạn kim diễm bị thôn phệ thì cũng thôi đi, tổ thần lưu lại huyết mạch khí tức thế mà cũng bị cháy. Cái gì hỏa diễm, cư nhiên như thế khủng bố, toàn bộ đấu chiến cung, toàn bộ hắc bạch thần thành, toàn bộ thứ bảy đấu chiến trong không gian người dự thi đều cực kỳ chấn động nhìn lấy một màn trước mắt. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế rung động lòng người một màn. Cái kia tổ thần hư ảnh mặc dù không có bất kỳ lực lượng nào, chỉ là một đạo tổ thần huyết mạch khí tức hình chiếu, nhưng này tất nhà đại biểu lấy đã từng trí cao tổ thần, dù cho một tia khí tức cũng là giữa thiên địa trí cao trí thượng lực lượng, cùng lực lượng của phàm nhân có khác biệt về bản chất. Cái gì hỏa diễm có thể đem tổ thần lực lượng đều cháy, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ loại lực lượng kia rất có thể thuộc về cao cấp hơn tồn tại. Rất nhiều trong lòng người đều dâng lên một chút sợ hãi cùng bóng mờ, nếu như loại lực lượng kia tu luyện tới tổ thần cấp độ, chẳng phải là nói tổ thần đều có thể sống sờ sờ thiêu chết thế gian, sao có đáng sợ như vậy. Hỏa diễm trúc diễm tâm sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, một khuôn mặt tươi cười mảy may huyết sắc đều không có, trong cơ thể nàng bản nguyên lực lượng thậm chí tổ thần huyết mạch đều đang bị một chút thôn phệ, một chút bị chuyển hóa làm người khác lực lượng. Nhưng nàng lại không cách nào ngăn cản, không cách nào phản kháng, thậm chí không có quá nhiều tâm tư quan tâm. Bởi vì nàng cả người đã triệt để ngây người, trong đầu trống rỗng, chỉ còn không biết làm sao. Vì cái gì hỏa hệ tổ thần huyết mạch kích phát ra tới cực hạn kim diễm, không phải giữa thiên địa cao cấp nhất hỏa diễm sao, vì sao lại bị mặt khác hỏa diễm thôn phệ. Tịch Thiên Dạ trong cơ thể đại kim đan cao tốc xoay tròn, vô tận linh thể điền cuồng đổ xuống mà ra, có đại kim đan lực lượng quán thâu hỏa chi linh thể, triệt để thể hiện ra nó làm tu tiên giới mạnh nhất linh thể một mặt. Cái gọi là mạnh nhất, liền mang ý nghĩa sấp xỉ tại tiên, há lại thái hoang thế giới cái gọi là tổ thần hỏa diễm có thể ngăn cản. Ba, Tịch Thiên Dạ một phất ống tay háo, thiện tay một bàn tay đem trúc diễm tâm đánh bay, phảng phất đập môi nắm nàng đập vào một cây thần điện trên trụ đá. Xinh đẹp sôi động thân thể trực tiếp khảm nạm tại trong trụ đá, đầy trời cho bụi chấn động rớt xuống. Ngươi làm sao có thể trúc diễm tâm kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, đôi mắt tạm đạm, không có bất kỳ cái gì thần thái, phảng phất triệt để mất đi linh hồn, chỉ là không ngừng lặp lại lấy một câu. Nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới, bùng cháy tổ thần huyết mạch, kích phát ra cực hạn kim diễm về sau, nàng hội bị áp chế như vậy chết. Tịch Thiên Dạ không có thi triển ra không cách nào chống cự lực lượng cường đại, dùng lực phá pháp tới đánh bại nàng. Thế mà đồng dạng thi triển ra một cỗ hỏa diễm liền đem nàng đánh bại, thuần túy chết để, trực tiếp tại cấp độ thượng tướng nàng áp chế. Vì cái gì ông một cỗ không gian lực lượng vung xuống, đồng nhiên bao phủ tại trúc diễm tâm thân bên trên, trong nháy mắt đưa nàng kéo vào không gian chỗ sâu, không thấy tăm hơi. Tịch Thiên Dạ nhất kích cũng đã đem nàng đến mức cực hạn. Ít nhất hủy diệt trong cơ thể nàng 9 tầng sinh cơ, đấu chiến không gian bảo hộ năng lượng trực tiếp liền phát động. Đấu chiến cung đấu chiến không gian truyền thừa tại thượng cổ thần thoại thời đại, chính là do trời Lan Thần Tông thần linh sử dụng thiên tài địa bảo kiến tạo mà thành. Trong không gian quy tắc, hiện tại ai cũng không có năng lực sửa đổi, không cam tâm nữa cũng chỉ có thể ảm đạm rời khỏi. Toàn bộ quảng trường vô cùng an tĩnh, toàn bộ quan chiến không gian cũng vô cùng an tĩnh. Ai cũng không ngờ rằng, kích phát ra tổ thần huyết mạch, thậm chí bùng cháy tổ thần huyết mạch đòn đánh mạnh nhất, cuối cùng lại là kết quả như thế. Nguyên bản còn đắm chìm trong hắc bạch thần thành lại tăng thêm một vị tổ thần giác tỉnh giả trong vui sướng hắc bạch thần thành sinh linh, toàn bộ bị một chậu nước lạnh dội mặt, từng cái trong lòng lạnh buốt, không rét mà run. Những cái kia kim diễm linh tộc tộc nhân, toàn bộ đều đứng thẳng bất động tại chỗ, biểu lộ mục nhiên, ánh mắt ngốc trệ bọn hắn tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả. Cứ như vậy bị người khác đánh bại mà lại đánh bại nàng không phải Linh Thiên Dụ, cũng không là Linh Thiên Hùng, cũng không phải Long Kiếm Phong, chỉ là một cái nam man đại lục mà đến người thiếu niên. Thiên không thành, hắc bạch thần cung chỗ sâu, một nguồn sức mạnh mênh mông không bị khống chế đột nhiên cuồn cuộn, phảng phất bị đồ vật gì kinh sợ. Đồ vật gì trong truyền thuyết chí cao hỏa diễm sao, chỉ là trong truyền thuyết thái hoang thế giới 12 chí cao hỏa diễm. Có vẻ như không có loại khí tức kia hỏa diễm á tại lực lượng cấp độ bên trên, ngọn lửa kia mảy may đều không cao tại trúc diễm tâm cực hạn kim diễm, thậm chí trên lực lượng thấp hơn một chút. Giống nhau cảnh giới cấp độ hỏa diễm, chất lượng lên thủ thắng. Nhưng Trúc Diễm Tâm kích phát tổ thần huyết mạch sau cực hạn kim diễm đã thuộc về Thái Hoang thế giới mạnh nhất hỏa diễm một trong. Chỉ có trong truyền thuyết Thái Hoang thế giới 12 chí cao hỏa diễm mới có thể vững vàng áp chế một bậc. Thiên Lan đã càng ngày càng phức tạp, khẽ than thở một tiếng theo Hắc Bạch Thần Thành một góc khác bên trong vang lên, đồng dạng mênh mông kéo dài. Đánh bại Trúc Diễm Tâm về sau, Tịch Thiên Dạ tích phân trong nháy mắt tăng trưởng gấp bội, trực tiếp trở thành thứ 7 hào đấu chiến không gian bảng điểm số đệ nhất nhân, thay thế Trúc Diễm Tâm địa vị. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, từng cái trong lòng run sợ nhìn cái kia thon dài bóng lưng, trong đôi mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng. Kích phát tổ thần huyết mạch Trúc Diễm Tâm đều bị miểu sát, toàn bộ thứ 7 hào đấu chiến không gian còn có ai mạnh hơn hắn? Nghiêm Sùng Hỉ trên nót mồ hôi lạnh tràn trề, lặng lẽ về sau rút lui, ý đồ tìm cơ hội vụng trộm chạy trốn. Hiện tại hắn cũng không dám lại đi suy nghĩ gì treo giải trên trời sự tình, chỉ muốn làm sao chạy trốn, làm sao triệt để thoát ly Tịch Thiên Dạ tên ma quỷ kia ánh mắt. Ngân Nhạc Anh cùng với khác đến đây người dự thi, cũng là toàn bộ đều dồn dập lui lại, trong đôi mắt đều là bối rối. Nguyên bản bọn hắn cho là mình chính là quần hùng săn hiệu, tranh giành tại giã kết quả cuối cùng biến thành bầy cừu vào hang hổ, run lẩy bẩy. Chỉ có Man Thiên Phong không có trốn, kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy rung động. Nếu tới, vậy cũng chớ đi. Vừa vặn bất ta từng cái đi tìm các ngươi. Tịch Thiên Dạ đưa lưng về phía đám người, thản nhiên nói. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, một cỗ hỏa diễm phóng lên tận trời, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị đốt cháy. Ngọn lửa kia, chí cương chí dương, thuần túy vô cùng, màu vàng, màu sắc so Trúc Diễm Tâm cực hạn kim diễm đều càng thêm thuần túy đơn giản. Cửu Dương Chân Hỏa đúng là Tịch Thiên Dạ sau khi tu luyện thành, vẫn luôn không có làm sao sử dụng tới Cửu Dương Chân Hỏa. Trước kia rất ít sử dụng, đó là bởi vì Cửu Dương Chân Hỏa không có tu luyện bao lâu, uy lực có hạn, không cách nào tại thánh cảnh cấp độ trong chiến đấu phát huy ra cái tác dụng gì tới. Dù sao Tịch Thiên Dạ tu thành Cửu Dương Chân Hỏa chỉ có rất nhỏ một đoàn, một mực không có cái gì cơ hội đi để phẩm chất cao. Nhưng tu thành đệ nhị đại kim đan về sau, tự nhiên không giống trước. Bởi vì kim đan lực lượng chính là thế gian thuần túy nhất pháp lực, có kim đan lực lượng quán thâu, Cửu Dương Chân Hỏa trong khoảnh khắc liền sẽ điên cuồng tăng trưởng, thể hiện ra nó chân chính trí cương trí thuần, mặt trời chi hỏa uy lực.